Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 29, pháo hoa thịnh hội. Thăng tiên cốc, trong cốc vô cùng lớn, tựa như một cái cự đại sơn thể bồn địa, bốn phía đều đứng vững cao điểm. Giờ phút này, tị thần, tị thánh, doanh đông tam đại thánh tử đứng tại một cái trên đỉnh núi cao. Nhìn phía dưới trong sơn cốc này tụ tập tại vương hùng bên ngoài sân nhỏ dương cung bạt kiếm. Biểu ca, đây cũng không phải là chúng ta tìm vương hùng phiền phước. Là này mãng tam thái tử chính mình qua tìm vương hùng phiền phước. Doanh đông nhìn phía dưới buông buông tay. Mãng tam thái tử, tị thần hai mắt nhắm lại. Đại mãng người nước, cùng xích luyện thánh địa. Đông phương phong địa giao tiếp, ngày xưa, vương hồng uy thế vô song, xích luyện thánh địa không có qua trêu chọc hắn, lúc ấy cùng đại mãng người quốc chiến đấu một phen, đồng thời, lấy được trác tuyệt thành quả, đại mãng người nước chịu không được ta xích luyện thánh địa áp lực. Đi cầu viện vương hồng, là vương hồng ra mặt, mới ngừng chiến tranh. Vương Hồng có thể nói là đại mãng người nước ân nhân. Ha ha, Vương Hồng vừa chết, đại mãng người nước liền đào Vương Hồng góc tường. Bây giờ, càng muốn vì hơn khó Vương Hồng chi tử. Tị Thánh cười lạnh nói, không ngừng mãng tam thái tử. Người nhìn thăng tiên cốc cái khác Vũ Thánh ánh mắt. Tị thần hai mắt nhíu lại, đám người kia ánh mắt. Ta minh bạch, thiên nhãn. Là vua hùng thiên nhãn, bọn họ đều coi là vương hùng yếu đuối có thể lấn. Cho nên muốn cướp đoạt thiên mát, doanh đông thần sắc khẽ giật mình nói. Đúng vậy a, vương hùng yếu đuối có thể lấn. A, tị thần lộ ra một tia khinh thường. Tị thánh, doanh đông tuy nhiên cũng oán hận vương hùng, nhưng nhìn đến đám người này qua tìm vương hùng phiền phức. Vẫn còn có chút khinh thường. Buồn cười. Mãng tam thái tử lần này mang đến bọn này người nào? Mãng tam thái tử, Vũ Thánh đệ nhị trọng, Hồ Diên tướng quân, tu vi chút cao, Vũ Thánh đệ tứ trọng. Còn có hai cái Vũ Thánh càng yếu, hơn bốn cái Vũ Thánh, tăng thêm một đám võ tông cảnh, cũng muốn tìm vương hùng phiền phức. Doanh đông khinh thường nói, lúc trước, Tả Bách Phong, Hỏa Huy Lân Vũ Thánh cảnh đệ lục trọng, đều bị vương hùng trói buộc, đám người này đi lên, đây chẳng phải là muốn chết, đường ca, muốn hay không điểm bọn họ một chút, tị thánh trầm giọng nói, không cần, người giúp bọn hắn, có chỗ tốt gì, Hỏa Huy Lân cùng Tả Bách Phong còn tại vương hùng trong tay. Hiện tại mấu chốt là tìm tới bọn họ hạ lạc, bọn họ đấu, nhượng chính bọn hắn đấu qua, đợi chút nữa liền có thể yên tĩnh. Tị thần trầm giọng nói, vâng, tị thánh cùng doanh đông gật gật đầu, thăng tiên cốc bên trong. Một đám vũ thánh nhìn chằm chằm vương hùng rằng co mãng tam thái tử bọn người, vương xuất thủ, chỉ hái đầu người. Từ không tỉ thí, vương hùng lạnh lùng nói ra, chỉ hái đầu người, từ không tỉ thí, nghe được vương hùng lời nói. Hồ Diên tướng quân cũng không có tức giận, mà chính là bỗng nhiên làm càn cười ha ha. Ha ha ha ha, chỉ hái đầu người, vương hùng, ta còn không có phát hiện, nguyên lai chất phác tiểu đông tây, sẽ còn nói lớn lối như thế. Quả nhiên vẫn là không có khai khiếu a. Hồ Diên tướng quân cười to nói, vương hùng sau lưng tướng sĩ trừng mắt, nhào nhào rút ra trường kiếm, vương hùng lại là hai mắt băng lãnh nhìn về phía Hồ Diên tướng quân. Vương nếu là nhớ kỹ không tệ, ở nhà cha vẫn lạc về sau, Hồ Diên tướng quân đánh cắp đông phương vương phủ kinh hồng kiếm, càng vơ vét ra phụ một cái dược đường, còn giết tám cái ngăn cản ngươi quan viên. Trong đó ba cái vẫn là vương gia con cháu. Không tệ, này lại có thể thế nào? Hồ Diên tướng quân lại là cười lạnh nói. Là bất trung, thấy lợi quên nghĩa, phản quân sát chủ. Ha ha, không biết là này phe thế lực, dám nếu như vậy người, liền không sợ ngày sau, bị rắn độc phản vệ sao? Vương Hùng cười lạnh, nhìn về phía một bên Mãng Tam Thái Tử. Ngươi muốn chết? Hồ Diên tướng quân trừng mắt. Mãng Tam Thái Tử cười lạnh. Vương Hùng, chớ cùng ta nói nhảm. Điểm ấy châm ngòi thủ đoạn, ngươi cho rằng ta sẽ trúng kế? Vương không phải châm ngòi các ngươi, mà chính là trình bày một chút Hồ Diên tướng quân tội trạng a. Xem các ngươi phục trang, chắc là đại mãng người nước người. Vương Hùng trầm giọng nói, vị này là đại mãng người nước Tam Thái Tử. Hồ Diên tướng quân âm thanh lạnh lùng nói, ô, Tam Thái Tử, không biết Tam Thái Tử hôm nay đến đây, đả thương vương người, cần làm chuyện gì? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng kiên nhẫn hỏi thăm, nhượng Tam Thái Tử coi là Vương Hùng sợ hãi, nhất thời đắc ý, cần làm chuyện gì? Vương Hùng, ta có thể nghe nói. Vương Hồng thiên nhãn, bây giờ đến trong tay ngươi. Mãng Tam Thái Tử cười nói, thì tính sao? Vương Hùng ánh mắt bình thản nói, thiên nhãn, người có đức chiếm lấy. Vương Hùng, thiên nhãn trong tay ngươi, cũng là một cái mầm tai họa. Không bằng, đem giao cho ta, ta dùng linh thạch mua ngươi thiên nhãn. Như thế nào? Mãng Tam Thái Tử cười nói, mua ta thiên mát. Ha ha ha, này muốn hỏi một chút Mãng Tam Thái Tử, ngươi dự định ra bao nhiêu tiền? Vương Hùng khí có chút muốn cười. Nghe được Vương Hùng hỏi giá, Mãng Tam Thái Tử nhãn tình sáng lên, càng coi là Vương Hùng sợ. Thật chuẩn bị bán, muốn linh thạch, chỉ là tìm lối thoát xuống mà thôi. 500 linh thạch, như thế nào? Mãng Tam Thái Tử cười nói. 500 linh thạch, bốn phía Vũ Thánh một trận dục dịch. Không nghĩ tới Vương Hùng cái này quả hồng mềm nhát gan như vậy. Mà nơi xa ngọn núi bên trên, Tam Đại Thánh Tử lẫn nhau nhìn xem, đều một trận cổ quái. Cái này Mãng Tam Thái Tử, đến khôi hài, 500 linh thạch, còn chưa đủ ta một lần tu luyện. Tị Thánh khinh thường nói, 500 linh thạch, có ý tốt nói ra được, nếu có thể mua được, năm đó ta chính là cho gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần, ta cũng sẽ không tiếc a. Doanh Đông cũng là một mặt khinh thường nói, Tị Thần lại là híp mắt nhìn về phía nơi xa Vương Hùng. 500 linh thạch, đây không phải dùng tiền mua linh thạch, mà chính là căn cũng là nhục nhã a. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Mãng Tam Thái Tử. Vương nhớ kỹ nhìn qua một cái hồ sơ. Ngày xưa, đại mãng người nước Tào Ngộ Xích luyện thánh địa binh Lâm Thành Hà, là hướng Vương phụ thân cầu viện. Vương phụ thân ra mặt, hóa giải đại mãng người nước tai họa ngập đầu đi. Mãng Tam Thái Tử sầm mặt lại. Vương Hùng làm gì? Ta tại cùng ngươi đàm mua bán. Ngươi cùng ta đàm nhân tình. Còn muốn cò kè mặc cả hay sao? Muốn cò kè mặc cả. Mơ tưởng. Nói cách khác, ta Đông Phương Vương Phủ đối ngươi đại mãng người việc lớn quốc gia có đại ân. Có thể ngươi đại mãng người nước không những không cảm ơn, ở nhà cha sau khi chết, lại đào ta Đông Phương Vương Phủ các lộ nhân tài. Bây giờ, đối phương thiên mát, cũng muốn cường thủ hào đoạt. Vương Hùng hai mắt nhíu lại lạnh giọng nói. Nghe được Vương Hùng ngữ khí biến hóa, Mãng Tam Thái Tử rốt cục phát hiện không hợp lý. Cái này Vương Hùng căn không có ý định thỏa hiệp. Hừ, Vương Hùng, ngươi là tử thủ thiên nhãn, không chịu giao ra. Mãng Tam Thái Tử lạnh giọng nói. Giờ khắc này, Mãng Tam Thái Tử gặp không dọa được Vương Hùng, cũng dương cung bạt kiếm, muốn động mạnh. Vương không giao, ngươi lại muốn như thế nào? Mãng Tam Thái Tử, ngươi cũng đã biết, ngươi mỗi tiếng nói cử động, quyết định ngươi bọn này thuộc hạ sinh tử. Ngươi nghĩ bọn hắn vì ngươi sai lầm cùng một chỗ chôn cùng? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Chôn cùng? Ha ha ha ha ha. Vương Hùng, bằng ngươi, cũng dám nói chôn cùng. Chúng ta đám người này làm sao? À, quên nói cho ngươi, trừ tướng quân giết qua Đông Phương Phong địa quan viên, chúng ta nơi này tất cả mọi người đều giết qua Đông Phương Phong địa quan viên. Tướng sĩ, năm đó tướng quân mang theo đại lượng bảo vật thoát ly Đông Phương Phong địa thời điểm, bị Đông Phương Phong địa một đám tướng sĩ truy sát, cũng là Mãng Tam Thái Tử mang theo đám người này tiếp ứng ta. Lúc ấy truy sát ta đám kia tướng sĩ, có thể toàn bộ bị phản sát. Hồ Diên tướng quân đe dọa Vương Hùng nói, Mãng Tam Thái Tử sau lưng mọi người cũng là theo chân cười lên ha ha. Hiển nhiên, người nào cũng không có đem Vương Hùng coi là chuyện đáng kể. Vương Hùng đám người này, mạnh nhất liền Võ Tông A, cũng dám cùng Mãng Tam Thái Tử khiêu chiến. Cái này há không buồn cười. Vương Hùng nhìn xem cái này 500 người, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, gật gật đầu, cũng tốt, đã như vậy, Vương cũng sẽ không cần lại lo lắng cái gì. Lo lắng, Vương Hùng, ngươi nên lo lắng là chính ngươi. Thái tử cho ngươi thêm một cơ hội, hiện tại, giao ra thiên nhãn, nếu không, các ngươi hôm nay tất cả mọi người đều phải chết. Mãng Tam Thái Tử lạnh giọng nói, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Vương không nghe thấy. Vương Hùng hai mắt nhíu lại nói, hừ, rượu mời không uống, cho ta đem Vương Hùng cầm xuống, thái tử phải từ từ thẩm. Mãng Tam Thái Tử một tiếng gào to, vâng. Một đám cấp dưới nhất thời hướng về Vương Hùng bổ nhào qua. Bốn phía Vũ Thành nhóm một trận lo lắng, có người dục dịch muốn tiến lên cướp đoạt Vương Hùng. Ngay tại Thăng Tiên Cốc sao động mà lên trong nháy mắt, Vương Hùng cười, theo Vương Hùng tiếng cười, mọi người dưới chân khắp nơi ầm vang một tiếng thật lớn. Trong nháy mắt, từ lòng đất bỗng nhiên xông lên trời vô số dây leo, ầm ầm tựa như đại bạo tạc. Vương Hùng trước mặt, Vương Hùng trong tiểu viện, trong nháy mắt bị cuồn cuộn dây leo kiện hàng, dây leo hung mãnh, ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt xuất hiện, nhượng Mãng Tam Thái Tử, Hồ Diên tướng quân nhất thời biến sắc. Thứ gì? Hồ Diên tướng quân chém ra xông về phía mình 100 cái dây leo cả kinh kêu lên. Mà tứ phương, 500 Mãng Tam Thái Tử cấp dưới, trong nháy mắt bị cuồn cuộn dây leo quấn quanh mà lên. A a a a, thái tử, cứu ta. Hồ Diên tướng quân, cứu ta. Ngoặc kép chấm chấm, 500 tướng sĩ kêu sợ hãi không thôi. Nhưng dây leo quá nhanh, đảo mắt liền quấn quanh đến một đám tướng sĩ trong miệng. Thăng Tiên Cốc bốn phía, ban đầu dục dịch Vũ Thánh nhóm nhất thời trừng to mắt, kinh ngạc nhìn lấy này cự đại dây leo biển. Vô số dây leo xuất hiện, hoảng sợ tất cả mọi người nhảy một cái. Này 500 tướng sĩ à, thế mà trong nháy mắt liền bị quấn quanh. Vũ Thánh nhóm giật mình, sau một khắc đoán được cái gì. Đột nhiên, từng cái trong mắt lóe lên một cỗ tham lam khát vọng. Thiên nhãn, lại có uy lực như thế. Bảo bối tốt à, ha ha ha, bảo bối này rơi vào Vương Hùng trong tay, lại là bị long đong. Ngoặc kép chấm chấm, từng tài Vũ Thánh nhất thời con mắt bắt đầu hót, muốn tham dự tranh đoạt thiên nhãn. Mau thả thái tử người. Mãng Tam Thái Tử trừng mắt cả giận nói, xuất thủ. Vương Hùng cầm xuống. Hồ Diên tướng quân cũng là hét lớn một tiếng. Hai cái khác Vũ Thánh trong nháy mắt nhào lên, mà bốn phía Vũ Thánh nhóm cũng dục dịch. Cũng ngay một khắc này, Vương Hùng cười lạnh, hôm nay Vương mới đến, không có gì chuẩn bị cho mọi người, liền chuẩn bị cho mọi người một trận pháo hoa thịnh hội đi. Pháo hoa thịnh hội, bốn phía Vũ Thánh nhóm một trận mờ mịt, cái này Vương Hùng điên, lúc này còn thả pháo hoa, ngươi đều phải chết, không biết sao. Oanh, đột nhiên, một cái bị dây leo giơ lên tướng sĩ, trong miệng nhồi vào dây leo. Trong nháy mắt, cả người nổ tung,